Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2415, không có ý tứ. Thật là đại nhân, người này thời không pháp tắc xuất thần nhập hóa, muốn lưu lại hắn quá khó khăn. Ta nghĩ hắn chung quy sẽ không ngốc đến, lần nữa vọt tới chúng ta doanh địa tới. Vũ Tần sắc mặt khó coi nói. Đối phó Diệp Viễn, liền hắn cái này cửu văn trung kỳ đỉnh phong đều vô dụng. Trừ phi là thiên hợp đại nhân tự mình áp trận, mới có thể bắt được hắn. Hơn nữa, cũng chỉ là khả năng. Thiên hợp cười lạnh một tiếng, nói, hắn không ra, chúng ta liền buộc hắn đi ra. Vũ Tần hai mắt tỏa sáng, nói, đại nhân ý là, thiên hợp trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống, khắp nơi đại quân hợp lực thiết tuyến lĩnh, hướng trung giới tiến quân. Mọi người toàn thân chấn động, cái này điệu bộ là muốn toàn diện khai chiến, mà đổi thành một bên. Đại phá thần tử quân đoàn tin tức truyền hồi, toàn bộ doanh địa đều sôi trào. Thực sự xuất phát trước, mọi người cũng không coi trọng cái này nhánh công tử quân. Không hề nghi ngờ. Diệp Viễn dẫn dắt nhánh đại quân này, mỗi thực lực cá nhân đều vô cùng mạnh mẽ. Thật là, mỗi người bọn họ đều kiêu căng khó thuần, cũng không trải qua chiến tranh tàn khốc. Dạng này đại quân, sức chiến đấu thật hữu hạn, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới. Chính là loại này công tử quân, đem chiến lực vô song, chưa bại một lần thần tử quân đoàn, đánh cho gần như toàn quân bị diệt. Trong khoảng thời gian này, Nghê Hiên nhức đầu nhất chính là chỗ này nhánh thần tử quân đoàn. Chi này quân đoàn tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, hắn căn bản là thúc thủ vô sách. Ai ngờ Diệp Viễn vừa đến không ra một tháng thời gian liền đem vấn đề này giải quyết. Trước hắn đối Diệp Viễn còn rất có phê bình kín đáo, nhưng bây giờ hắn là thật phục. Hơn nữa hắn còn nghe nói, Diệp Viễn dung hợp thời không kiếm tam đại pháp tắc, một người chém giết ba gã cửu văn cường giả. Bực này thiên phú, quả thực quá nghịch thiên. Hắn mặc dù không biết thanh thánh can nguyên, thế nhưng Diệp Viễn bày ra thiên phú, chỉ sợ là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Điểm này, hắn lòng biết rõ, ha ha ha, hảo tiểu tử, làm không sai. Rất có phong phạm thánh tổ. Nghê Hiên tự mình ra trại 30 dặm, nghênh tiếp Bàng Chấn xuất lĩnh đại quân. Vừa thấy mặt, Nghê Hiên ngay tại Bàng Chấn miệng ngực tới một chút, cười to nói, đại soái tự mình nghênh tiếp. Đây chính là cực cao quy cách lễ ngộ. Bàng Chấn bình thường ăn nói có ý tứ, bất quá lúc này, hắn nhưng cũng là có chút hưởng thụ, ngượng ngùng cười một tiếng. Đây đều là thanh thánh đại nhân công lao. Hắn cơ hồ là lấy lực một người, đại phá thần tử quân đoàn. Chúng ta ngược lại là kém chút thành hắn gánh nặng. Bàng Chấn có chút ngượng ngùng nói, ha ha ha, người tiểu tử này có tiến bộ. Thắng không kiêu, bại không nản, đây mới là phong độ của một đại tướng. Nghê Hiên cười nói. Lúc này Nghê Hiên trong lòng cũng là một trận kinh hãi. Vẻn vẹn đánh một trận, nhánh đại quân này giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Lúc này chi này bất chắc quân đoàn, mặc dù về số người thiếu một mảng lớn, thật là tinh thần diện mạo và khí thế đã cùng trước đó hoàn toàn bất đồng. Có thể nhìn thấy nhánh đại quân này lại kéo ra ngoài, sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt. Cái này thanh thánh đại nhân, rốt cuộc lai lịch gì? Nghê Hiên nhịn không được ở trong lòng thở dài nói. Bất chắc quân đoàn bên trong, không ít người trong trận chiến này thu được lợi ích cực đại. Bọn hắn trở về sau đó, tuyệt đại đa số người thực lực, đều là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bất quá rất nhanh, thần tộc đại quân thì có dị động. Nghê Hiên đạt được chiến báo. Sở hữu thần tộc đại quân đã tập kết tại thiết tuyến lĩnh, rất có hướng động tiến quân ý đồ. chiếm được tin tức này, các tộc liên quân lập tức liền loạn. Trước đó chiến đấu, song phương đều bảo trì tương đối khắc chế. Cao thủ chân chính cũng không có tham chiến, hoặc là cực nhỏ tham chiến. Nhưng lúc này đây, thần tộc đột nhiên khí thế hung hung, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Phải biết, thần tộc Thiên Kình lão tổ, thương thế còn không có khôi phục. Hiện tại tùy tiện toàn diện phát động chiến tranh, đối song phương mà nói đều là không khôn ngoan cử chỉ. Nhân tộc doanh địa, đầu não các tộc tề tụ một đường. Thần tộc người, đều điên sao? Thiên đạo luân hồi còn chưa mở ra, bọn hắn liền cuống quýt quyết chiến. Đây là muốn được ăn cả ngã về không sao? Thạch tộc một vị đại năng có chút táo bạo nói. Hiển nhiên, ở đây liên quân những người đầu não, đối thần tộc đều cực kỳ kiêng kỵ, không nguyện ý đánh một trận. Riêng là những cái kia tiểu tộc, đánh một trận hạ xuống, bọn hắn khả năng liền diệt tộc. Ta cảm thấy, chúng ta hay là muốn tránh mũi nhọn. Một trận chiến này, không thể đánh. Đúng, thần tộc thế lớn, chúng ta không thể cùng bọn hắn đánh giáp lá cà. Nói như vậy, chắc chắn thất bại. Ta cũng cho là như vậy. Chúng ta liên quân vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, lui giữ trung giới. Ngoặc kép, các tộc tác cũng không muốn quyết một trận tử chiến. Hiện tại các tộc còn có thọc sâu, bọn hắn tình nguyện rút lui, cũng không nguyện ý tử chiến. Tại trước đây, thần tộc chiến đấu đều rất khắc chế. Lần này đột nhiên quyết chiến, là ở bất trắc đại quân đại bại thần tử quân đoàn sau đó. Lẽ nào hai cái này có liên hệ gì hay sao? Nghe đại soái, ngươi có ý kiến gì không? Bạch hổ nhất tộc đại năng đột nhiên nói, nếu như Diệp Viễn ở chỗ này là có thể nhận ra. Người này chính là ban đầu ở vực sâu trong phong ấn truyền hắn thiên long ấn ký Bạch Sấm. Hắn hiện tại chính là bạch hổ nhất tộc thủ lĩnh. Nghe Hiên một mực yên lặng không nói. Gặp Bạch Sấm hỏi, hắn mới chậm rãi nói, nếu ta đoán không lầm, bọn hắn chỉ sợ là vì bức Thanh Thánh đại nhân hiện thân. Thạch tộc thủ lĩnh nghe vậy cười to nói, nghe đại soái, ngươi đang nói đùa với chúng ta sao? Trong miệng ngươi Thanh Thánh đại nhân xác thực lợi hại, có thể thần tộc cũng không khả năng bởi vì hắn một người liền được ăn cả ngã về không a? Đúng rồi, Thanh Thánh lợi hại hơn nữa cũng chẳng qua là thiên đế cảnh. Thần tộc thủy tổ xuất thế, tối đa mấy trăm năm, cái này mấy trăm năm, Thanh Thánh một người là có thể cải biến chiến cuộc. Ngoặc kép, các tộc thủ lĩnh đều là mặt coi thường, đối với một tên tiểu bối, bọn hắn cũng không có như vậy tôn kính, coi như là ngại vì Huyền Cơ Thiên Đế mặt mũi. Thế nhưng trong nội tâm, bọn hắn đối Diệp Viễn vẫn là rất khinh thường. Đối với những người này sắc mặt, Nghê Hiên rất là coi thường. Lúc này là lúc nào rồi? Bọn hắn còn đang suy nghĩ người khôn giữ mình. Không có ý tứ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, thần tộc chỉ sợ sẽ là vì ta mới quyết định toàn diện khai chiến. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Đón lấy, một cái bạch bào thanh niên chậm rãi bước vào. Tiến vào trong đại doanh, không phải Diệp Viễn, thì là người nào? Thạch tộc thủ lĩnh nhất là khinh thường. Hắn nhìn thấy Diệp Viễn, cười lạnh nói, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Đừng cho là chúng ta gọi ngươi một tiếng Thanh Thánh, ngươi liền đem tự mình nghĩ trọng yếu bao nhiêu. Trận đại chiến này, dựa vào vẫn là thiên nhân tứ ngũ suy cường giả. Bạch Sấm đám người chứng kiến Diệp Viễn, không phải do một trận thổn thức không thôi. Năm đó tiểu Oa Nhi, bây giờ đã lớn lên thành nhất phương cự phách. Bên cạnh, Long tộc thủ lĩnh Long Dực chậm rãi đứng dậy, đối lấy Diệp Viễn trực tiếp quỳ xuống. Long Dực bái kiến thủy tổ đại nhân. Diệp Viễn gật đầu, nói, đứng lên đi, tiểu thuần bọn hắn, ta đã mang về. Long Dực vội vàng nói, là Long Dực bảo hộ bất lực, nhưng Tiểu Thuần rơi vào hiểm cảnh. Long Dực đáng chết, Diệp Viễn là long tộc luân hồi thủy tổ. Cho dù là Long Dực bực này đại năng, tại Diệp Viễn trước mặt cũng là thấp một đầu. Hắn biết rõ Long Tiểu Thuần cùng Diệp Viễn là chí thân. Mới có cái này vừa nói, Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, không cần, diệt thế chi chiến bên trong, cái nào có người có thể không đếm xỉa đến. Việc này, không trách ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.